Chẳng lẽ là cô gái xinh đẹp nhất 1949 của các cậu sao? Hoắc Thiếu cũng thật là che giấu kỹ như vậy. Có tổng giám đốc cười nói. Rất rõ ràng những người đàn ông này coi Lê Hương như một cô gái tiếp rượu ở đây. Còn Hoắc Tây Trạch lại chỉ quan sát sắc mặt của Mạc Tuân. Cách Trương.